Vô địch kiếm vực, chương 994, 994, người nói những này liên quan gì ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tàn sát hàng loạt dân trong thành, nghe được Cẩm Y nam tử lời mà nói, Vân Hải thành những cái. Kia huyền giả sắc mặt lập tức thảm trắng đi, nguyên một đám hoảng sợ nhìn xem không trung Cẩm Y nam tử cùng Hắc Long. Không có người sẽ cảm thấy cái này Cẩm Y nam tử đang nói giả, cũng không có ai hồi. Sẽ... hoài nghi hắn không có năng lực như thế, sợ hãi thật sâu, bất đắc dĩ, thật sâu bất đắc dĩ. Đối mặt yêu thú, bọn hắn còn có thể chiến, huyết chiến đến cùng, nhưng là tại đây thánh giai Hắc Long trước mặt, mọi người có chỉ là sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Chậm đã, đúng lúc này, Vân Hải thành bên này duy nhất một gã thánh giả Chu Nguyên thanh âm ở giữa sân vang lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Chu Nguyên, trong mắt bọn hắn, còn có một tia hy vọng. Không có hắn, đơn giản là Chu Nguyên là thánh giả, lúc này Vân Hải thành duy nhất một gã thánh giả. Như thế nào, rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ. Thiên Lang Vương nhìn xem Chu Nguyên, mỉa mai nói, Cẩm Minh nam tử cùng màu đen cự long cũng nhìn về phía Chu Nguyên, nam tử ánh mắt bình tĩnh, Hắc Long tắc thì hai mắt tràn ngập lệ khí cùng hung quang. Chu Nguyên nhìn thoáng qua Thiên Lang Vương cùng Cẩm Y nam tử, sau đó nói, ta thành đạo môn giờ phút này lên, không tại nhúng tay Vân Hải thư viện sự tình. Sở hữu tất cả thanh đạo môn đệ tử nghe lệnh, theo ta đi. Nghe được Chu Nguyên lời mà nói, toàn bộ Vân Hải thành người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Nguyên. Bọn hắn không nghĩ tới tại đây thời khắc mấu chốt, Chu Nguyên lại muốn mang theo thanh đạo môn cường giả rời đi. Thanh đạo môn người rời đi, vốn là thanh đạo môn cường giả trấn thủ nam cửa thành nên như thế nào? Chu Nguyên rời đi. Vân Hải thành còn như thế nào chống cự Thiên Lang Sơn Mạch? Không có biện pháp chống cự, chỉ có thể bị tàn sát. Đối mặt thánh giả, mọi người không có chút nào sức hoàn thủ. Chu Nguyên tiền bối, ngươi đây là ý gì? Trên tường thành, Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Chu Nguyên khoát tay áo, nói, ta thanh đạo môn đối với Vân Hải Thư Viện đã hết lòng tận. Chúng ta không cần phải vì Vân Hải Thư Viện, không đúng, là không cần phải vì cái kia Dương Diệp mà chôn cùng. Dương Diệp đắc tội cái này Cẩm Y nam tử, chính hắn lại co đầu rút cổ mà bắt đầu, muốn để cho chúng ta cho hắn làm kẻ chết thay. Hừ, ta mặc kệ ngươi Vân Hải Thư Viện là như thế nào muốn, như thế nào làm, dù sao ta thanh đạo môn là sẽ không. Dương Diệp đi đến Hùng tộc viện binh, hắn sẽ trở lại. Thương Thanh Ảnh nói, trở về, Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, lần đi Hùng tộc căn bản dùng không được bao lâu. Nếu như Hùng tộc đáp ứng xuất thủ tương trợ, dùng Hùng Vương thực lực, hắn sớm mang Dương Diệp đã đến. Hắn chưa có tới, cái này chứng minh Hùng tộc đã cự tuyệt ngươi Vân Hải Thư Viện, mà cái kia Dương Diệp, hừ, theo ta thấy, hắn tựu là đem làm rùa đen rút đầu giấu đi. Thương Thanh Ảnh còn muốn nói điều gì, lúc này, Ngọc Vô Song nhưng lại khoát tay áo, nói. Không cần phải nói rồi, hắn phải đi, cũng không phải bởi vì Dương Diệp. Chỉ là hắn một cái lấy cớ, đi một lần khai mở Vân Hải thành lấy cớ. Chu Nguyên mắt nhìn Ngọc Vô Song, âm thanh lạnh lùng nói. Nhà đầu, đã người nói mở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia lão phu cũng tựu không chơi hư cái kia chụp vào. Ta thanh đạo môn là đáp ứng tương trợ Vân Hải Thư Viện. Nhưng là hôm nay, Vân Hải Thư Viện một điểm hy vọng đều không có. Ta thanh đạo môn không có khả năng vì các ngươi mà đem ta thanh đạo môn tinh anh đều chôn vùi ở chỗ này. Ngọc Vô Song nhìn xem Chu Nguyên, nói, không cần nhiều lời, tiền bối tự tiện a. Chu Nguyên hừ lạnh một tiếng, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Vân Hải thành thanh đạo môn đệ tử vị trí, nói. Tất cả mọi người, theo ta đi, chậm đã, lúc này, Thiên Lang Vương thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Chu Nguyên nhìn về phía Thiên Lang Vương, nói. Như thế nào, Thiên Lang Vương cười lạnh một tiếng, nói, cứ như vậy đi rồi, phải hay là không quá tiện nghi ngươi thanh đạo môn rồi hả? Bằng không thì đâu này, Chu Nguyên nói, Thiên Lang Vương trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn, phải đi, nhưng dùng, bất quá ngươi được trước hết để cho Dương Diệp đi ra mới được, bằng không thì, hôm nay ngươi thanh đạo môn một người cũng đừng muốn rời đi. Ta không biết hắn ở nơi nào, Chu Nguyên trầm giọng nói. Nhưng là ngươi nhất định có biện pháp lại để cho hắn đi ra, không phải sao? Thiên Lang Vương đạo, nghe được Thiên Lang Vương lời mà nói, cái kia Cẩm Y nam tử cũng nhìn về phía Chu Nguyên, nói. lại để cho hắn đi ra, bằng không thì, toàn bộ lưu lại cho hắn chôn cùng. Cẩm Y nam tử lời nói rơi xuống, cái kia hắc long ánh mắt lập tức đã tập trung vào Chu Nguyên, khủng bố long uy chốt xuống mà xuống, bao phủ ở Chu Nguyên cùng với Thanh Đạo môn bọn người. Chu Nguyên nheo mắt, trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Ta xác thực không biết hắn ở nơi nào, bất quá, các ngươi nếu là muốn buộc hắn đi ra, ngược lại là có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Cẩm Y nam tử hỏi. Chu Nguyên đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Phù Cẩm Tiên đột nhiên nói. Chu trưởng lão nghĩ lại, Dương Diệp người này có thù tất báo, hắn nếu là biết rõ ta Thanh Đạo môn ở sau lưng hại hắn, dùng tính cách của hắn, tất nhiên sẽ trả thù ta Thanh Đạo môn. Hắn hiện tại có lẽ không có thực lực dung chuyển ta Thanh Đạo môn, nhưng là ngày sau lại nhất định có thể. Tổ sư lúc trước tiến hành, chính là vì ta Thanh Đạo môn cùng hắn hòa giải. Chu trưởng lão vạn không được lại để cho tổ sư lúc trước nổi khổ tâm uổng phí. Đối với Dương Diệp tính cách, Phù Cẩm Tiên là phi thường hiểu rõ đấy. Hắn tuyệt đối là cái loại này ngươi dám hại ta, ta tựu nhất định phải giết chết ngươi người. Nếu như là người bình thường, Thanh Đạo môn tự nhiên không sợ, nhưng là Dương Diệp là người bình thường sao? Có thể theo diệt thế thần lôi phía dưới người còn sống sót, sẽ là người bình thường sao? Có thể tưởng tượng, dùng Dương Diệp tiềm lực cùng thực lực, ngày sau Dương Diệp nếu là muốn trả thù Thanh Đạo môn, cái này đối với Thanh Đạo môn mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn. Nghe được Phù Cẩm Tiên lời mà nói, Chu Nguyên sắc mặt biến hóa, đối với Dương Diệp, hắn tuy nhiên không thích, nhưng cũng không dám khinh thị. Hay nói giỡn, ngay cả Thanh Đạo môn tổ sư cũng không dám khinh thị người, hắn như thế nào dám khinh thị. Hơn nữa, Dương Diệp thực lực cùng tiềm lực, hắn cũng là thấy tận mắt qua đấy. Lớn lên, không, đừng nói lớn lên, ngay tại lúc này, Dương Diệp cũng đã có thể đối với Thanh Đạo môn tạo thành uy hiếp. Chu Nguyên, ngươi thật sự là càng sống càng đi trở về. Lúc này, Thiên Lang Vương mỉa mai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp Y53 chi bất quá là một gã bán thánh, cho dù tại yêu nghiệt, lại có thể yêu nghiệt đi nơi nào. Nếu như không phải Vân Hải Thư Viện thánh giả cùng Cổ Kiếm Trai thánh giả hộ hắn, muốn giết hắn, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, không phải sao? Chu Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Lang Vương, vẫn còn do dự, lúc này, cái kia Cẩm Y nam tử bỗng nhiên nói. Ta không có bao nhiêu kiên nhẫn rồi, mười tức nổi, ngươi nếu không nghĩ biện pháp lại để cho Dương Diệp đi ra, ngươi, còn ngươi nữa cái gì kia cái gọi là Thanh Đạo môn đệ tử, toàn bộ đều phải chết. Các hạ khẩu khí không khỏi quá lớn điểm A, Chu Nguyên nhìn về phía cái kia Cẩm Y nam tử, trầm giọng nói. Ngươi có thể thử xem, Cẩm Y nam tử bình tĩnh nói. Giống, đúng lúc này, cái kia hắc long đột nhiên gầm lên giận dữ, long uy trận trận, không gian kích động. Cự long há mồm, miệng phun tiếng người. Thế tử, cần gì cùng nhưỡng, này con sâu cái kiến nói nhảm, để cho ta trực tiếp diệt đi nhưỡng. Này con sâu cái kiến, còn sợ cái kia Dương Diệp không đi ra sao? Nghe được hắc long lời mà nói, Chu Nguyên sắc mặt biến hóa, hắn nhìn xem hắc long sau nửa ngày, đột nhiên, giống như là nghĩ tới điều gì, hắn đồng tử có chút co rụt lại, nói. Ngươi, các ngươi là đến từ Trung Thổ Thần Châu, ngu xuẩn nhân loại, bằng không thì ngươi cho rằng đâu này? Hắc long bao quát lấy Chu Nguyên, nói, nghe được hắc long thừa nhận. Trong tràng tất cả mọi người cùng yêu thú đều là sắc mặt kịch biến, kể cả Thiên Lang Vương. Tuy nhiên trong lòng của hắn sớm có suy đoán cái này Cẩm Y nam tử đến từ Trung Thổ Thần Châu, nhưng lại còn không dám xác định, bởi vì có rất ít Trung Thổ Thần Châu người đến cái này Thanh Châu. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tới, Trung Thổ Thần Châu người sẽ tìm đến Dương Diệp. Chẳng lẽ Dương Diệp thật sự đến từ Trung Thổ Thần Châu? Thiên Lang Vương trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Chu Nguyên lúc này sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn không nghĩ tới trước mắt cái này Cẩm Y nam tử cùng hắc long dĩ nhiên là đến từ Trung Thổ Thần Châu. Kỳ thật, hắn sớm đó nghĩ đến đấy, bởi vì ngoại trừ Trung Thổ Thần Châu, cái này Thanh Châu cảnh nội, tuy nhiên cũng có long xuất hiện qua, nhưng lại chưa từng có Thánh Giai Long. Thánh Giai Long, chỉ có tại Trung Thổ Thần Châu có. Trung Thổ Thần Châu, Chu Nguyên hít sâu một hơi, nhìn về phía cái kia Cẩm Y nam tử. Trong mắt đã có kiêng kỵ cùng vẻ mặt ngưng trọng. Mặc kệ trước mắt nam tử này tại Trung Thổ Thần Châu là cái gì cấp thế lực khác, không hề nghi ngờ, cái này cũng không phải thanh đạo môn đó trêu chọc đấy. Cũng không phải nói thanh đạo môn chỉ sợ rồi, mà là không đáng. Thanh đạo môn cùng đối phương vốn cũng không có ân oán, đối phương mục tiêu là Dương Diệp. Thanh đạo môn căn bản không có tất yếu vì Dương Diệp mà cùng đối phương đối nghịch. Nghĩ vậy, Chu Nguyên trong mắt đã không có vẻ do dự, nói. Các hạ muốn tìm cái kia Dương Diệp, ngược lại là có một cái biện pháp buộc hắn đi ra. Người này cực kỳ trọng tình, ngươi nếu là bắt hắn để ý người, sau đó tại đồn đãi đi ra ngoài, mặc kệ hắn ở nơi nào, nhất định đều gấp trở về. Nghe được Chu Nguyên lời mà nói, Phù Cẩm Tiên khe khẽ thở dài, thanh đạo môn cùng Dương Diệp lại đã trở thành cửu nhân. Mà một bên Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi tắc thì sắc mặt biến hóa, không hề nghi ngờ, cái này Chu Nguyên nói chính là các nàng hai cái. Hắn để ý người, Cẩm Y nam tử khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thiên Lang Vương đột nhiên chỉ vào phía dưới Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi hai nữ, nói. Tựu là cái này hai nữ, Cẩm nam tử theo Thiên Lang Vương ngón tay nhìn lại, hắn nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi, nhưng là rất nhanh, ánh mắt của hắn đã rơi vào Ngọc Vô Song bên cạnh Yên Nữ trên người. Chứng kiến Yên Nữ, hắn vốn đã buông ra lông mày lần nữa nhíu lại. Hồi lâu, hắn nói, ngươi cho ta giống như đã từng quen biết cảm giác, nghe được Cẩm Y nam tử lời mà nói, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Yên Nữ trên người. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Yên Nữ nhìn thoáng qua Cẩm Y nam tử, sau đó lại cúi đầu xuống nhìn về phía trong ngực hồ ly. Bỏ qua, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người cái cằm đều kinh ra rồi. Mọi người không nghĩ tới cái này thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt nữ tử, cũng dám bỏ qua cái này đến từ trung thổ thần châu Cẩm Y nam tử. Ông trời, hắn dưới chân thế nhưng mà dẫm phải một đầu thánh giai long á. Ra ngoài ý định chính là Cẩm Y nam tử cũng không có tức giận, trái lại, trên mặt hắn còn nhiều thêm một tia ngưng trọng cùng nghi hoặc. Cẩm nam tử nhìn thật sâu liếc Yên Nữ, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên, nói. Ta khinh thường đối phó một cái nữ nhân, việc này ngươi tới làm. Dương Diệp lúc nào ra, các ngươi lúc nào có thể ly khai. Minh bạch, Chu Nguyên sắc mặt có chút khó coi, hắn khi nào bị người như thế áp chế qua. Nhưng là, hắn không dám phản kháng, bởi vì, nếu như cái này Hắc Long cùng Thiên Lang Vương liên thủ, không chỉ có thanh đạo môn những cái. Kia đệ tử, mà ngay cả hắn cũng muốn vẫn lạc tại đây. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Chu Nguyên trầm giọng nói. Nói phu, đem các nàng bắt lại, hắn một cái thánh giả, tự nhiên không tốt đối với hai gã con gái yếu ớt ra tay. Phía dưới, thanh đạo phu do dự xuống, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi vọt tới. Hắn tuy nhiên cũng không muốn làm như vậy, nhưng là hắn hiểu được, giờ phút này nếu như không làm như vậy, thanh đạo môn chúng đệ tử đều chết ở chỗ này. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, chỉ thấy phía chân trời đột nhiên đánh úp lại một đạo điểm sáng, bất quá thoáng qua tức thì. Đem làm điểm sáng sau khi biến mất, mọi người đều là sững sờ, đột nhiên, giống như là cảm thấy cái gì, Thiên Lang Vương cùng cái kia Cẩm Y nam tử còn có Chu Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới phương. Lúc này phía dưới, thanh đạo phu ngừng ngay tại chỗ, mà ở thanh đạo phu trước mặt, đứng đấy một gã nam tử trong tay nắm một thanh kiếm, kiếm để ngang thanh đạo phu trên cổ, tí tì máu tươi tự thanh đạo phu cổ chậm rãi tràn ra. Dương Diệp, mọi người phục hồi tinh thần lại, Vân Hải Thành bên này mọi người cuồng hỉ. Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi trong nội tâm thở dài một hơi, nhưng là trong mắt lại là có thêm vẻ phức tạp, bởi vì bọn nàng cũng không hy vọng Dương Diệp trở về. Nhưng là hiện tại, Dương Diệp trở về rồi. Một người trở về rồi. Hắn đây là hồi đi tìm cái chết đấy. Ngọc Vô Song bên cạnh, Yên Nữ ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người, đánh giá liếc Dương Diệp, sau đó cúi đầu vuốt ve cái kia đã ngủ say hồ ly, nói khẽ. A Ly, chúng ta lập tức là có thể về nhà. Dương Diệp, ngươi đừng xúc động. Nhìn thấy Dương Diệp cầm kiếm để ngang thanh đạo phu trên cổ, cái kia Chu Nguyên trong nội tâm cả kinh, vội vàng nói. Có việc hảo hảo nói. Nói phu là ta thanh đạo môn đích thiên tài, chính là ta thanh đạo môn tương lai hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một đạo hàn quang hiện lên, thanh đạo phu đầu người trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Dương Diệp thu hồi kiếm, nhìn về phía cái kia tròn mắt muốn nứt Chu Nguyên, nói. Người nói những, này, liên quan gì ta? Cách chương.